இதற்கான பார் thì 10 cái danh hiệu này á, nó là một cái đề mục tu, một đề mục tu. Ở trong 40 cái đề mục thiền chỉ đó, thì 10 cái danh hiệu này á, là nó thuộc về một cái loại đề mục tu. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí là nó thuộc về ở trong 40 cái đề mục thiền chỉ để chúng ta tu. Nhưng mà cái vấn đề chính mà chúng tôi muốn đề cập đến quý vị hôm nay á, là ứng dụng cái tam bảo ở trong cái đời sống tu tập của mình. Ở trong chú giải đó, nếu mà một cái người nào mà niệm hồng danh Đức Phật, lại Phật, cúng dường Đức Phật thì gọi là cho mình một cái phước, gọi là phước quyền lực. Niệm hồng danh Đức Phật, rồi cúng dường Đức Phật, lại Phật, đó là cho mình cái phước quyền lực. Đó là ở trong chú giải của Pali Attha Ca Tha là mình dạy mình như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là những người mà có quyền lực, quyền lực ở đây là cái gì? Cái quyền lực ở đây là cái quyền lực là của một ông vua. Vua là một cái quyền lực. Quyền lực của vua trong các vua, đó là thể hiện quyền lực. Hay là làm chủ trì cũng là quyền lực. Hay là đại diện tăng già lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là quyền lực. Chẳng hạn như sư ông Chí Tịnh gọi là chủ tịch hội đồng trị sự, hay là hòa thượng của mình hòa chủ ở đây gọi là phó pháp chủ, gọi là thể hiện quyền lực. Thì vậy là những cái người mà có quyền lực là không phải là, không phải là ngẫu nhiên mà ta có quyền lực nha. Không phải là ngẫu nhiên ta có quyền lực. Hay là những người lãnh đạo của một quốc gia là cũng là cái dạng quyền lực. Hay là mình quyền lực ở trong gia đình, làm chú hộ cũng là dạng quyền lực. Ai vô hộ khẩu là mình phải bảo lãnh, cũng là quyền lực. Thì cho nên đó là cái phước quyền lực là cái phước đó, ở trong chú giải là cái phước do mình lại Phật. Tại vì mình lại Phật đó, tức là mình thể hiện cái tâm cung kính, mà cái tâm cung kính đó, nó là cái tâm đại thiện. Tâm cung kính là tâm đại thiện. Mà cung kính đó, ở một cái pháp mà giải rộng ra là cung kính đó, là ở đây là mình cung kính đối với người lớn tuổi, cung kính đối với những người cao niên, cung kính đối với người đáng cung kính, thì cũng là thể hiện cái phước quyền lực. Chẳng hạn như bây giờ là mình ở chùa thì mình phải kính trọng trụ trì, kính trọng những người tu cao hơn mình, đó là cũng là thể hiện cái phước cung kính. Còn người cư sĩ tại gia cũng vậy, vô chùa thì phải cung kính Tam Bảo, rồi ở nhà đó thì phải biết cung kính cha mẹ, cung kính những người lớn tuổi. Chứ mình mà mình phá đi cái phước cung kính là thôi thua. Tu mà không biết cung kính, không biết tôn trọng thầy tổ, không biết tôn trọng huynh đệ, không biết tôn trọng những cái người đáng tôn trọng, mà thêm giống như mình tổn thọ tổn phước. Ông bà mình ngoài nó là kính lão đắc thọ, kính lão đắc thọ. Thì vậy là cung kính là để thể hiện cái phước nghiệp. Thì như vậy là sao? Như vậy là mình có một cái trách nhiệm là mình là một cái người xuất gia, mình thấy những cái người nào mà họ cần cái phước quyền lực, thì đối với người xuất gia mình phải làm sao? Nếu mà họ có cái xu hướng hướng về quyền lực thì bây giờ mình phải, một là mình phải dạy cho họ bí kíp niệm Phật. Cứ lấy 10 danh hiệu đó ra cho họ niệm, tức là lấy một trong 10 danh hiệu cho họ niệm. Niệm giống như niệm ứng cúng, hay là niệm thiện thệ. Chẳng hạn như là mà chúng tôi áp dụng cái này rất là hay nha. Mà bên cái chuyện nếu mình biết tiếng Phạn nữa thì càng hay. Tại tiếng Phạn nó tụng nó linh hơn, tiếng Phạn nó tụng nó rất là linh. Ngày như bây giờ thấy cái ông nội đó, ông muốn lên chức lên quyền gì á, ông đến ông kêu mình cầu an, ông kêu mình này kia, tôi nói không có cầu gì hết. Bây giờ ông lại tôi chỉ cho ông một cái bí kíp này, ông về ông có liên cái này cho tôi, mình dạy ông niệm Phật thôi, có gì đâu, phải không? Mà nói mấy ông nội này, mình nói ông niệm Phật thường thường thì ông lại là ông không chịu, nhưng mà nói là niệm là chỉ cho bí kíp. Nghe nói bí kíp là giống như kiếm hiệp vậy đó, phải không? Thì mình dạy mình chỉ cho ổng một cái câu gọi là Sugato, Sugato. Sugato tức là thiệt thể cái gì đó. Ổng bây giờ là này luyện sao thầy? Sáng đọc 200 lần, chiều đọc 200 lần, tối đọc 200 lần. Ông cứ đọc hết rồi từ từ ông muốn gì được đó. Mà cái bí kíp thành công là phải luyện, phải dọt công, mà muốn mà nó thâm hậu là phải tập luyện cho nó đều đặn. Thì mình dạy ông như vậy có nghĩa là mình dạy ông niệm Phật. Rồi được nữa cái là mình tìm cho ông một cái tượng Phật nào là để trong người, gọi là Phật hộ mệnh. Giống như là cuộc đời của ông gắn liền với một cái hồng danh của Phật. Đó là những cái người này là muốn về cái quyền lực. Mà chúng tôi áp dụng cái đó, chúng tôi thấy nó có cái hiệu quả rất là cao. Những cái đứa nhỏ mà nó lớn lên, mình giống như mình dạy cho chút cho tụi nó một cái câu thần chú về niệm Phật, mà nó lại nó gắn liền với cuộc đời của nó. Ở đâu nó cũng nhớ Phật, ở đâu nó cũng là kính Phật. Mà mình gán cho nó là đây là một cái bùa hộ mệnh, gán cho nó đây là một cái câu chú mà hộ mệnh cho con. Câu chú này là để làm một cái động lực để đưa cho con lên sau này lên là chủ tịch nước. Đó. Bây giờ là được hay không được là hên xui phước chủ mấy thầy. Nhưng bây giờ được hay không được á, đến khi nào mà nó luyện đến một cái chừng mực nào đó thì nó ngộ ra rồi, thì cái chuyện mà có tới quyền lực như thế nào thì không biết. Nhưng mà đại khái là chắc chắn một cái người mà có thiện tâm, có ý chí, có nghị lực mà niệm như vậy thì tự nhiên nó cũng trở thành một cái người có quyền lực. Không quyền lực ở chỗ này thì cũng quyền lực chỗ khác, không có sức mạnh ở đây thì cũng có sức mạnh bên kia. Đạo Phật của mình á là đặt cái nền tảng cho nhân quả nghiệp báo. Mình làm cái gì thì nó phải có nhân quả nghiệp báo. Cái thứ hai á là mình niệm ân đức pháp, mình cúng dường pháp bảo, niệm ân đức pháp, cúng dường pháp bảo, giống như là ấn tống, dịch kinh sách, phổ biến những cái lời Phật dạy. Cái đó cũng là cái hình thức, mà lại là cúng dường ân đức pháp, niệm ân đức pháp, cung kính ân đức pháp á, cho mình cái phước trí tuệ, bằng cấp, học vị. Nên người nào mà mình thấy là có cái xu hướng gọi là ham học, hiếu học, cho họ một cái sáu cái hồng danh ân đức pháp. Niệm bằng đức pháp. Giờ bây giờ họ cái người nào họ hiếu học, cho họ một cái ân đức pháp họ niệm. Mình niệm ân đức pháp là để cho mình cái phước gì? Cái phước thông minh sáng suốt. Cái phước mà thông minh sáng suốt nó đồng nghĩa với bằng cấp và học vậy. Cho niệm. Rồi pháp á, cũng có nghĩa là mình phải học và tập luyện những cái lời Phật dạy, tức là ứng dụng cái lời Phật dạy ở trong cái đời sống tu tập của mình. Rồi mình cúng dường pháp bảo bằng cách là thuyết pháp, bằng cách là ấn tống kinh sách, bằng cách là phổ biến băng giảng để cho những cái người khác họ nghe, để mà họ cải tà quy chánh. Có thể mà họ nghe một cái cuộc băng mà có thể là họ đổi cả cái vận mệnh của họ. Tôi có quen cái gia đình Phật tử, họ đi chùa đâu gần 40 năm mà họ không có quy y, giống như là họ đi chùa họ đi vậy thôi chứ không họ không bị gì. Nhưng mà tình cờ bữa đó sao mà không biết ai cho bả một cái cuộn băng của thầy Minh Tiến giảng ở chùa Hoàng Pháp. Thầy Minh Tiến giảng cho ông chỉ nói một câu mà bả ngộ liền, bả vô mới quy y. Bả xin chúng tôi quy y, tôi nói hồi đó giờ bả đi chùa lâu quá, bây giờ bả mới quy y là sao? Bả nói đâu có biết đâu, con nghe ông thầy Minh Tiến giảng ở chùa Hoàng Pháp, ông nói mà đi chùa lâu năm mà chưa quy y á thì chưa phải là Phật tử. Bác ngộ ngay cái câu đó, bác ngộ ngay cái câu đó, cho nên bà làm tức bà đi quy y, tức là y chứng tỏ rằng là bà muốn trở thành Phật tử, nhưng mà đó giờ là bà nghĩ rằng bà đi chùa bà là Phật tử rồi. Còn này Minh Tiến ông khẳng định một câu là đi chùa lâu năm mà chưa quy y Tam Bảo thì chưa phải là Phật tử. Không biết ông nói trúng hay sao không biết, nhưng mà ông nói mạnh quá cho nên bà này bà động tâm mà. Động tâm mà nó đúng như vậy đó. Quý vị là phải thọ giáo đàng hoàng chứ, phải là tắc bạch này kia là để xin quý vị. Cho nên cái người nào mà trao cho cô đó một cái cuồng băng là cái người đó phước rất là lớn. Ông thầy Minh Tiến phước cũng lớn nữa, ông giảng ở đâu khác tình cờ vậy, nhưng mà cái bà nội thì bà ngộ. Bà ngộ, bà đi chùa mà mười mấy hai chục năm mà bà không ngộ, nhưng mà ông thầy gặp thầy Minh Tiến ông phán cho một câu là bà ngộ nghe. Cho nên là bố thí pháp đó là phước nó nhiều lại cho nó. Sắc ba đa năng tham ba đa năng chí na tí, bố thí pháp đó là phước nhiều hơn trong các sự thí. Thì cho nên đó là mình muốn có một cái phước trí tuệ thông minh sáng suốt bằng cấp học vị thì mình phải bố thí pháp, ấn tống kinh sách, phổ biến văn từ, tạo điều kiện tổ chức những cái khóa tu học. Bây giờ mình tổ chức không được, thấy người ta tổ chức thì mình ủng hộ hùng phước để cho tạo cái sự dễ dàng để cho cái lớp học hình thành. Tại vì có cái lớp học thì tăng chúng mới có điều kiện học, có lớp học thì Phật tử mới có điều kiện để tìm hiểu được Phật pháp, am hiểu được Phật pháp, mà từ chỗ đó bắt đầu mình mới tiến bộ. Thì cho nên là cái người nào mà mình thấy là họ có cái xu thế họ học cao hiếu học thì mình phải động viên khuyến khích họ đi cái lãnh vực này, kêu họ phải ấn tống kinh sách, kêu họ phải phổ biến văn từ, rồi dạy họ phải niệm ân đức pháp, cứ sáng niệm con, chiều niệm con, tối niệm con. Thì cái đứa nào mà nó nghe lời mà nó niệm vậy, tức là cái đứa đó nó có chí. Mà thiên tài là cái gì? Thiên tài chẳng qua là một chuỗi dài của kiên nhẫn thôi đó. Mà thiên tài thì cũng bằng tài liệu. Thiên tài bằng tài liệu đó. Thiên tài bằng tài liệu. Cho nên đó là cái người nào mà muốn mà có cái máu mà muốn trở thành thiên tài đó là mình phải học cái bài học gọi là nỗ lực không ngừng. Tại vì cái tỷ lệ thông minh của mình nó có 5% thôi, tỷ lệ thông minh chỉ 5% thôi, mà cái sức thành công của mình đó là cái sức thành công nỗ lực không ngừng. Hồi xưa là ông cha của mình nói là hổ ly sơn thì hổ bại, tăng ly chúng thì tăng bại. Câu đó đúng không sai. Nhưng mà giờ cái giới trẻ ngày nay nó sửa lại câu khác. Cũng cái câu đó mà nó sửa lại. Tuổi trẻ ngày nay nó thông minh lắm. Nó nói là hổ ly sơn là hổ mập. Quá hay. Tăng ly chúng là tăng tài. Tại sao? đa số 80 ông tiến sĩ, 100 ông tiến sĩ Việt Nam được tốt nghiệp ở Ấn Độ sau 1975 là đa số ở bệnh ở nhà trọ hết. Mà ở nhà trọ đó là ly chúng rồi chứ còn gì nữa, thấy không? Cho nên ly chúng nó trở thành tăng tài. Tăng tài tức là ở đây chúng tôi ám chỉ là bằng cấp học vị, thấy không? Cho nên hổ ly sơn thì hổ mập. Tăng ly chúng thì tăng tài. Cho nên ở một chừng mực nào đó mình mà bám sát vào cái khuôn khổ kỹ sư ngày xưa là mình không trở thành tăng tài được rồi nha. Rồi bây giờ đi qua Ấn Độ mà bây giờ không có chịu ở nhà trọ đó là cũng khó mà thành tăng tài à. Chùa đâu ở đó. Nhưng Mỹ nói là những cái người mà tốt nghiệp ở đâu không biết, nhưng mà họ tốt nghiệp thạc sĩ tiến sĩ là những cái người đó đó là gặp mấy người đó trước nhất là mình nhỏ mình quỳ xuống mình lại hồi trước đi, theo quan niệm tôi lại hồi trước, lại ý chí hành động lập trường của họ. Một người mà học tới thạc sĩ à, học tới tiến sĩ không phải là cái chí của họ nhỏ. 4 năm trung cấp, 4 năm học viện, 2 năm thạc sĩ, ăn trà ba tí ở Ấn Độ, khí trời băng giá, rồi thậm chí nóng thì không thể tưởng tượng, rồi 4 năm nghiên cứu sinh. Những cái người đó mình đáng lại thôi chứ, lại ở cái chí khí của người đó, lại ở cái chịu đựng chịu khó người đó. Tại vì họ có cái chí khí đó cho nên họ mới trở thành là tiến sĩ, thạc sĩ. Còn nếu mà mình không có cái chí lớn đó, thì không thể nào mình vượt qua được. Mà những cái thái độ và cái tư cách đó, nó hình thành nên một cái con người vĩ đại. Mà ở trong nhà Phật mình á, nói là mình có bằng cấp học vị, có được cái trí tuệ thông minh sáng suốt, đó chính là mình cung kính Pháp, chính là mình cúng dường Pháp Bảo, chính là mình niệm ân đức Pháp. Cho nên mình mới có cái mình niệm ân đức Pháp, cúng dường ân đức Pháp à. Cho nên đó là nó phát sanh một cái phước trí tuệ. Ở một mặt khác, thì Đức Phật dạy đó là giới thì nâng sanh định, định thì nâng sanh tuệ. Giới tức là cái đạo đức của mình. Nhưng mà cái tâm của mình mà cúng dường Pháp Bảo, niệm ân đức Pháp à, thì cũng là nó là cái tâm thiện, tâm đại thiện. Cái thứ ba tức là niệm ân đức Tăng, cúng dường Tăng Bảo. Tăng ở đây là nó có hai dạng, thánh tăng và phàm tăng. Thế nào gọi là thánh tăng? Thánh tăng tức là những cái vị đó tu hành đắc được tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán thì gọi là thánh tăng. Một cái vị a la hán, trong a la hán thì nó lại chia ra là a la hán thinh văn giác, a la hán độc giác và a la hán chánh đẳng chánh giác. ba cái vị Phật này, ba vị A-la-hán này diệt trừ mười cái phiền não kiết sử, đó là thanh kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân hận, rồi gọi là ái sắc giới, ái vô sắc giới, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Tức là một cái vị Phật mà ba cái hạng này là điều diệt mười cái kiết sử này. Khi nào mà diệt mười cái kiết sử ở trong tâm này thì cái vị này mới gọi là một cái vị Phật, đó là một cái vị thánh tăng. Còn nếu mà tâm của mình còn những 10 cái phiền não kiết sử này á, gọi là chưa phải là thánh tăng. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân hận, ái sắc giới, ái sắc, ái vô sắc. Ái sắc tức là không còn dính mắc ở trong dục giới, trong sắc giới và vô sắc giới. Còn cái tâm mình mà còn dính ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó thì cũng chưa phải là một thánh. Ngã mạn, phóng dật và vô minh. Biết cái người đó là bậc thánh hay không bậc thánh á, thì dựa vào 10 cái tiêu chuẩn này. Còn nếu mà tâm của mình còn 10 cái phiền não kiết sử này á, thì chưa phải là bậc thánh. Tại vì cái người mà có diệt 10 cái tiêu chuẩn này á, thì Đức Phật ngài mới dạy gọi là A Hù Nay Vô, Ba Hù Nay Vô. Những người đó mới là đệ tử của Như Lai. Hay là những cái người đó đáng để cho chúng sinh lễ bái, đáng để cho chúng sinh cúng dường. Đó là cái rượu phước của chư thiên và nhân loại. Còn hoàng tăng á, hoàng tăng có nghĩa là đang đi ở trên cái đạo lộ giải thoát. Hoàng tăng có nghĩa là những cái người xuất gia, những cái người đang thực hành theo bát chánh đạo, đang thực hành giới định tuệ để đi đến đoạn trừ 10 cái phiền não đó. Thì vậy Đức Phật ngài dạy là tăng á, thì nó có hai loại thánh tăng và phàm tăng. Hai cái hạng này đáng cho chúng sinh lễ bái, đáng cho chúng sinh cúng dường. Mà cái phước mà cúng dường đến cái tăng á, là được cái phước gì? Phước giàu sang. Tăng là phước điền. Cho nên quý vị nào muốn mà có tiền nhiều, muốn mà giàu có sang trọng kiếp này nha, kiếp sau đó, thì quý vị bố thí cúng dường tăng. Mà tăng ở đâu? Tăng ở đây. Những vị đang tu, đang học, đang nhập hạ, cúng dường những cái vị chư tăng này thì gọi là cho mình cái phước giàu sang. Có thể là cái phước đó nó có thể trổ quả ngay trong hiện tại, mà cũng có thể là trổ quả trong kiếp sau. Trổ quả bằng cách nào? Trổ quả bằng cách đó là may mắn, hanh thông. Có thể mua một cái nhà ở đường Nguyễn Huệ đó, rồi sau này mua 100 cây, sau này bán 1000 cây. Phước nó trổ. Rồi cũng có người cũng mua vậy, mua nhưng mà thấy hạt cũng lời lỗ, không có lời lỗ gì hết, còn xém lỗ nữa, xém quy hoạch nữa. Rồi bây giờ là mình bố thí cúng dường đến tăng thì nó có cái phước vào sen, phước này kiếp này hưởng, kiếp sau cũng hưởng. Ai ơi ráng làm lành kiếp này không hưởng để dành kiếp sau. Kiếp sau hưởng ở chỗ nào? Thì lựa gia đình là giàu cái sanh vô, Bởi gia đình giàu mà tự động mình sanh ra, ta đi theo cái nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Nói là mình hết cái kiếp này là mình đi tái sanh cái kiếp khác, là mình đi theo cái nghiệp của mình, không ai sắp đặt, không ai bố trí cái chuyện đó cho mình, tự mình đi à. Đi lựa thành phố nào lớn đó thì ra. Mà Việt Nam này thì thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Hà Nội là ngon lắm không? Đó. Thành phố Hồ Chí Minh thì phải lựa nhà nào to thì vô chứ. Tú Sương này quận 3 mới vô chứ mấy nhà khác không vô. Đó. Cái đó mình không bố trí, không sắp đặt được mà mình đi theo những cái nghiệp của mình. Phước mình ở đâu mà đi theo đó. Còn mình kém phước nữa thì xuống chắc cà đá, sáng xuống chắc cà đá. Chắc cà đau đỡ ngay thị xã đỡ vô, còn đi xuống chắc cà đau đi đò vô đâu, đi ghe đi chùa vô đâu 3-4 tiếng đồng hồ nữa thì héo luôn. Sanh ra thì đã héo rồi, tại vì cha mẹ cũng đã héo rồi, mình nữa thì làm sao tươi được. Có những người sống ở đó rồi, bây giờ muốn có cái cuồng băng để nghe mấy thầy tụng kinh cũng có, mà ta cho cuồng băng thì cũng không có cái máy cái xếp để mà cho nghe nữa. Ăn cũng có ăn nữa, uống cũng có uống nữa, tiện đâu mà đi mua máy mua ấy, thấy không? Rồi nhiều khi mình thích nghe rồi cha mẹ mình không cho nghe nữa, nó mày không lo làm ruộng làm đồng là đi bắt cá chăn vịt, mình đi nghe băng là của mấy ông thầy chùa để làm chi, có lợi ích gì? Mình sanh ra mà không có tu, mình sanh ra gặp một cái gia đình tà kiến như vậy rồi mình cũng kiến tà luôn. Thì cho nên là mình phải Đức Phật ngày dạy là mình phải gieo phước. Đường về nhà đạo còn xa, dung bồi phước đức thì bước qua thành trận. Nếu mà biết tu, khéo tu khéo làm phước thì tự nhiên là mình thấy là cái đường đạo đến với mình rất là gần. Cho nên niệm cái ân đức tăng á, mình về là mình phải những cái người nào mà họ có cái xu thế họ làm giàu, có cái máu mà kinh doanh thì cho họ niệm ân đức tăng. Ân đức tăng thì truyền thống của Bali thì nó có 7 ân đức tăng: Sumati Bando Phakawato Sa Phakasangho Nha Yapati Bando Phakawato Sa Phakasangho Ao Nay Vô Ba Ao Nay Vô. Đại khái là nó có những cái ân đức mình phải niệm. Đứa nào mà thấy mà nó làm ăn thì muốn làm giàu cho họ một cái bí kíp niệm đi con. Tức là mình dạy cho họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Rồi bắt đầu là rồi xong rồi là họ có tin rồi phải dạy họ bố thí nè. Chẳng hạn như những cái người mà Phật tử, như các Phật tử ở đây thì bố thí thì nó dễ. Nhưng mà những cái người mà chưa hiểu đạo hiểu pháp mà cái bố thí thì nó khó. Nhưng bây giờ mình dạy cho họ biết kiếp để mà họ làm ăn, làm giàu. Mà từ cái chỗ đó mình mới chỉ là cái nhân mà sanh sự giàu sang này là phải cúng dường. Cúng dường. Bố thí có nghĩa là cho mà không hết. Cho mà không hết. Cuộc đời này nó rất là màu nhiệm. Nếu mà mình tu tốt hay là mình làm những cái điều mà nó lợi ích cho đa số đó thì mình thấy nó cuộc sống này nó màu nhiệm, rất là màu nhiệm. Hay là bây giờ mình tu tập cho tốt, hành thiền cho tốt, giữ giới cho tốt, mình sống cái đời sống trọn vẹn chánh hạnh, cái miệng mình rất là linh, rất là linh. Mà đây chúng ta nghĩ là ai cũng có khả năng cái chuyện đó, ai cũng có khả năng chuyện nó rất là linh. Tôi ví dụ một cái chuyện của tôi mà chúng tôi nghĩ chúng tôi không thể làm để làm thứ hai được. Chúng tôi đang sửa cái chùa, cái tự nhiên có cái bà nội đó, bà lại bà nói có cái người đó đồn là sư có cái phép tụng kinh bán nhà hay lắm. Tôi mới nghĩ đó, bà có lộn không, bà có lộn địa chỉ không ạ? Kinh điển của nhà Phật thì có cái bài kinh nào mà tụng bán nhà đâu. Tự nhiên là ai mà đồn một bài kỳ cục vậy? Các bạn ấy không biết nữa, thì có người đồn vậy đó. Nhưng bây giờ chú cứ nhận lời đi, chú cứ nhận lời đi mà, con đang khổ mà. Tôi nói tôi xây chùa còn có tiền tôi còn khổ hơn bà nữa. Bà nói không có đâu, kệ đó bà, chú cứ nhận đi, chú cứ nhận rồi chú cứ nhận lời con an tâm, con khổ quá. Nhà bán 3 năm rồi bán không được, bán không được. Bây giờ tôi nhận lời sư tụng kinh để cho con bán nhanh nhanh đi, giờ con giờ mệt quá rồi, đuối quá đuối rồi. Chúng tôi mới nghĩ trong bụng chắc cái duyên nó đến nè, cái duyên nó đến nè. Tự nhiên bà ép mình là tụng kinh bán nhà. Tự nhiên bà ép mình tụng kinh bán nhà, mà đó giờ mình không bao giờ mình tụng kinh bán nhà nào đâu. Tụng cầu an này kia, ai bệnh hoạn rồi cầu an, ai chết rồi lại tụng cầu siêu vậy thôi đó, còn an hay siêu là hên xui vậy thôi chứ. Rồi sau cái tôi thấy tôi vừa lúc đó tôi nghĩ trong tâm chắc cái gì nữa đấy, tôi nói thôi được rồi, không phải bà mua không, bà thích thì tôi chiều thôi chứ giờ tôi cũng biết làm sao nữa. Ngay cái lúc đó cái bắt đầu tôi nghĩ tới cái ông chồng bà. Ông chồng bà chưa bao giờ đốt một nén hương, mà tự nhiên sao cái là ông gặp tôi nghe, tự nhiên cái ông có cảm tình mà ông quy y đàng hoàng nha, chưa bao giờ biết đốt một nén hương. Mà ông lúc đó ông chết vì bệnh ung thư 3 năm rồi. Tôi nói bây giờ bà đi về bà lại bà đốt ba cây nhang ở trước cái bàn thờ ổng, bà cầu nguyện, bà nói anh ơi em khổ quá, cái nhà bán 3 năm rồi bán không được, nếu mà anh có linh thiêng thì anh hậu trì cho em bán cái nhà cho sớm một chút. Bà về bà cầu nguyện vậy đi, chắc là bà cầu vậy đó, chắc có lẽ là 7 bữa hay là 7 năm rồi bà bán cũng được. Có một cái điều lạ, đúng cái ngày thứ 7 2 giờ chiều có cái ông nội nào đó ông lù đù lại, ông mới hỏi vậy chắc cái nhà này bán bao nhiêu. Bà nói bà bán 700 cây. Thì ổng nó bán rồi, nó nói thôi giờ vậy là 6 giờ chiều nay tôi lại đặt cọc bà liền, đặt cọc bà trước 50 cây. Trời ơi linh thiệt, quá linh. Rồi bà bán xong xuôi cái nhà đó rồi nha, bà làm một cái bữa ăn thiệt là thỉnh sọ, bà mời chúng tôi đến ăn, bà mời con cái cháu chắc bà đến. Rồi cái bà không thánh tôi, bà phong thánh tôi, bà nói sư phụ này quá tài quá. Bà nói các con nha, các con sau này các con có chuyện gì là bái sư phụ này tài quá, giúp mẹ một cái chuyện mà không ai có thể giúp được. Mà thôi là mình cũng tỉnh queo, mình ngồi thẳng lưng vậy thôi, nói năng cái gì nữa. Rồi bắt đầu ăn cơm xong rồi nha, cơm xong rồi bà về bà lấy 50 triệu bà cúng dường vậy thôi. Bà nói khùng phước đi, khùng phước cho sư về sư làm gì sư làm, Tôi muốn về làm gì làm, mở bia ôm cũng được. Cái chuyện nó như vậy đó. Mà chúng tôi nghĩ là cái này là cái lúc mà nói vậy chúng tôi nghĩ là không phải tôi nói đâu, tôi nghĩ là không biết ai nhập tôi vô nói. Tôi nói được cái chuyện đó. Có một điều là mình nhận lời xong cái là mình tự nhiên cái là mình nhớ cái nào. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng tôi đặt ra ở đây, nếu mà mình tu tập tốt, tự động mình có cái phép lạ. Mà không phải không những là quý thầy quý sư cô, mà ngay cả người Phật tử chúng ta cũng có khả năng. Nếu mà mình tu tập tốt thì tự động mình có phép lạ. Mà nhiều khi nó cà rỡ cà rỡ nhẹ mà nó mới trúng mới chết vậy nhé. Nó giống như vừa tiếng tâm vừa cà chớn vậy đó, nhưng mà nó nhiều cái mà cà rỡ cà rỡ vậy đó. Rất là lạ. Thì như vậy là niệm ân đức Phật, cúng dường đức Phật, lại Phật á, cho mình cái phước quyền lực. Lại ân đức pháp, niệm ân đức pháp, cúng dường pháp bảo đó, cho mình cái phước trí tuệ, vào trí tuệ bằng cấp học vị. Niệm ân đức tăng, cúng dường tăng bảo thì cho mình cái phước gọi là phước vào xe. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn nói với quý vị ở đây hôm nay ở đây là ứng dụng bốn cái tâm từ bi hỷ xả ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Tiếng nhất là tâm từ. Tâm từ tiếng Phạn gọi là metta. Tâm từ. Từ có nghĩa là thương. Mà kẻ thù của tâm từ là sân hận. Cho nên cái người mà tu tâm từ là có nghĩa là đối trị lại cái tâm sân. Mà ở trong y học nó là cái người nào mà sân nhiều quá đó, bệnh tim. Đức Phật ngày dạy là có ba cái loại bệnh. Bệnh thì có nhiều loại, nhưng mà ý nó là có ba cái loại bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh thời tiết, nóng quá, lạnh quá cũng bệnh. Thứ hai là bệnh vật thực, ăn không hợp khẩu vị cũng bệnh. Nếu mà ngày nói là bệnh do vật thực, do thời tiết á, thì chúng ta chữa trị bằng thuốc. Còn cái bệnh bằng tâm, cái bệnh bằng nghiệp á, là chúng ta phải dùng tâm chúng ta trị. Bệnh tim á, là cái phương thuốc mà chữa hữu hiệu nhất á, là chúng ta tu tâm từ. Tánh tình của mình mà tỷ mà nóng nảy, bộc trực, sân si đó, thì làm sao mà cái bệnh tim mình hết được. Nó nói động chút xíu cái là đông đỏng lên rồi, cho sao mà chữa hết được. Đó. Nên là phải tu tâm từ. Tâm từ đó là một cái đề mục để mà mình áp dụng ở trong cái đời sống tu tập của mình. Mà hàng ngày chúng ta đau khổ vì cái tâm sân này nhiều lắm. Mắt chúng ta thấy nè, đó là chúng ta nổi nóng lên nè. Tai chúng ta nghe một cái chuyện gì vô duyên bất lịch sự, đó là mình cũng nổi nóng lên nè. Mũi mình tự nhiên buổi chiều là mình ăn chay, mình nghe hàng sớm nó bay cái mùi thịt gì đó, bay xèo nó bay ngang qua cái là cái mình cũng hơi khó chịu nè. Mình kiếp chuyện mình cự ta. Tự nhiên cái lỗ mũi mình nó chịu cái lỗ mũi mình nó thịt trong kia nó bay cái mùi qua mà cái là mình đây là mình thấy là hơi khó chịu rồi. là cái tâm sân này nó sanh lên là do cái lỗ mũi. Hay là bây giờ ta pha cái ly nước cho mình uống, cho mình uống vô cái tự nhiên nó mặn quá, à, lưỡi nếm vị mà nó không hợp cái bực mình. Cho nên đó là phiền não nó sanh lên đó, tâm sân nó sanh lên đó là do mắt, do lỗ mũi, lỗ tai, lưỡi đó, nó sanh lên. Thì cho nên đó là mình phải tu, phải tu tâm từ. Tâm từ tức là mình phải phải thương, phải thương người ta. Mà muốn thương á, để mình xóa đi cái tâm sân của mình á, là mình nghĩ tới cái tốt cho mình á, nghĩ tới cái tốt. Ngày như chúng tôi đang giảng, ví dụ chúng tôi đang giảng vậy, có hai ba người đứng dậy để họ đi, nếu mà trường hợp mà chúng tôi mà nghĩ à, nếu mà người ta đứng lên người ta đi vậy, chắc người ta đang khó khăn cái gì đó ta đi. Chứ người ta đang đứng lên ta đi cái tự nhiên mình như này cái mình mắc hứng mình á, trời đất ơi, chắc bữa nay tôi dở, tôi giảng chắc bộ dở lắm sao mà tự nhiên bỏ đi hết trơn rồi, bà nó vô gì quá, đi thì đứng lên, đi thì cũng đi về nhẹ, kéo ghế cổ nha, tại vì mình chắc quá. Cho nên là mình khổ, sân mình nổi lên. Còn giờ ta, mình ta đứng dậy ta đi thì mình nghĩ là à, ta đi lo công chuyện gì đó, cuộc đời ta thiếu gì chuyện để lo đó, mình nghĩ vậy cho tự nhiên tâm mình mát mẻ. Hay là mình đứng, người ta đứng dậy mình đi, mình nói là chà, chắc bữa nay mình giảng chắc là dùng từ cho mạnh bạo quá, người ta bây giờ người ta đi rồi, bây giờ mình phải dùng từ cho nó im lại. Mình nghĩ vậy cái tự nhiên là người mình nó khỏe. Thì cho nên là mình phải tu cái tâm từ. Bây giờ đồng đạo của mình mà có những cái hoàn cảnh cách trở thì mình phải thương, mình phải giúp đỡ nhau, bệnh hoạn phải lo lắng với nhau, thủ sự phải lo với nhau, để thể hiện cái tình thương, để thể hiện tình thương. Có những người mình ở chung người ta họ vụng về thì mình cũng phải ra thương họ. Những cái người mà có ơn tình với mình á, mình thương nó dễ, nhưng mà những cái người mà mình không ưa đó khó. Mấy người mà mình không ưa, mình nóng nảy bực tức người đó rồi mà trời ơi, gặp nhau hoài mà nó khổ quá, là cái người mà mình thương á thì nó xa biền biệt à. Còn cái người mà mình không ưa, không thích, tối ngày gặp hoài. Gặp rồi xong rồi cái là đi cái là nhìn, nếu mà có cười cái cười, cái nụ cười cũng mấy sẹo à. Thì cho nên là mình phải ứng dụng cái tâm từ để mà tu tập cái tâm từ để mà hóa giải cái tâm sân. Mà mình tu cái tâm từ có nghĩa là tim mình tốt. Còn mình mà sân si nhiều quá là thôi bệnh tim thôi, thì uống thuốc trợ tim liên tục, mà trợ tim rồi mà không tu tâm từ thì tim nó tái phát liên tục. Thứ hai là tâm bi, Đức Phật này dạy tu tâm bi. Bi có nghĩa là thương xót. Như bây giờ là mình thấy mấy người ăn mạng xin này kia, bắt đầu họ dở những cái trò đó, cục tay cục chân này kia, là họ gặp mình là họ đi không nổi, là bắt đầu mình khởi lên một cái tâm bi, cái lòng đại bi, cái mình cho họ là tại vì mình thấy họ là họ đi không nổi, họ khổ quá, mình cho họ gặp mình cái là họ đi không nổi, họ dở có trò gì đó đại khái, rồi cái mình khởi lên cái tâm bi. xong rồi mình cho họ xong cái họ đứng về đi tỉnh queo đi đâu mà. Nhưng mà ý nó là cái tâm bi á, bi có nghĩa là mình karuna, karuna tức là một cái trạng thái mà mình nghĩ về những cái điều gọi là mình thương xót về một người nào đó, mình nghĩ đến chị hai của mình đang khó khăn, đang khổ, cho nên là mình khởi lên cái tâm đại bi để giúp đỡ. Kẻ thù của cái tâm bi á là cái gì? Độc ác và hung bạo. Kẻ thù của tâm bi là độc ác và hung bạo. Mà cái người nào mà độc ác và hung bạo đó là bệnh ghen. Bệnh ghen. Nên cái thằng đó nó chửi cha, nó mắng mẹ đó, người ta nói là nó lớn gan, quỷ nó lớn gan lắm. Cha mẹ của nó là nóng chừa. Cái bệnh đó là do cái tâm của mình, do cái hành động, cái thái độ của mình nó gây ra. Gọi là bệnh nghiệp. Cái tâm thứ ba đó là cái tâm hỷ bi tí. Hỷ tức là bày tỏ một cái tâm vui đối với một cái người nào thành công. Nghe ta lên chức là điện thoại chúc mừng, gửi lãnh qua để chúc mừng, đó là biểu lộ cái tâm hỷ. Mình nghe người ta lên chức mà mình không chúc mừng thì mình còn nói xấu người ta đó. Nó chắc do chạy có tiền chạy chức cho nên mới lên chức. Hay là chẳng hạn như bây giờ là quý Phật tử ở đây mà tu quá quen, những người nào không tu họ tạo điều kiện cho mình tu thì đó là tâm hỷ. Hay là không tu nhưng mà tay họ kẹt công chuyện cho nên họ thấy mình đi không có xe, họ chở cho mình đến đây, đó là thể hiện tâm quan hỷ. Kẻ thù của tâm hỷ là cái gì? Nhỏ mọn và ích kỷ. Mà người mà nhỏ mọn và ích kỷ đó là bệnh táo bón, đường ruột, bệnh phổi, bệnh táo bón. Nhỏ mọn ích kỷ quá. Mình tu mà tâm mình nhỏ mọn ích kỷ quá không được. Cho nên tâm mình phải quan hỷ, tùy hỷ. Mà cái tâm quan hỷ tùy hỷ mình đó, nó biểu lộ ở cái gương mặt của mình, không giấu được. Tại vì tâm tức là tim, tâm thì nó lộ tướng. Cho nên mấy nhà tướng học là nhìn cái mặt của mình là biết rồi, biết mình đang thiếu cái gì, đang đủ cái gì. Mặc dù là không phải 100%, nhưng mà tại vì cái gương mặt của mình thì nó có 12 cung: mệnh, bào, thê, tử, tài, giải, thiên, nô, quan, điền, phúc, đường. Thì bây giờ họ nhìn vô cái chỗ nào mà họ khuyết cái chỗ nào thì họ phải đón ra được cái chỗ đó. Cái mặt, nhìn cái mặt mà cung tài lộc mà giờ nó đen phù lùi là biết là không tài chứ còn gì nữa. Tâm nó lộ tướng, tâm nó lộ tướng. Mình cũng có thể khả năng mình nhìn được cái chuyện đó. Này, mình đi vô nhà của người ta, mình ngồi mình thăm người ta, ngồi nói chuyện chơi mà người ta không ngó mình, ta ngó đồng hồ không là chắc. Thấy không? Nói chuyện với mình giống như là người ta không có tập trung, người ta ngó qua ngó lại, lâu lâu ta nhìn cái đồng hồ làm biết là người ta không có rảnh, người ta tiếp mình á. Thôi mình phải đứng lên mình đi về chứ, say in goodbye chứ, còn không họ ta đuổi à. Tự động mình phải hiểu được cái chỗ đó. Chúng tôi ngồi đây chúng tôi giảng mà thấy quá giờ, thấy các thầy xôn xao chứ chúng tôi phải ngưng ngay lập tức rồi chứ, để ngồi là không ổn. Thấy không? Tức là mình có cái trực giác, mình đoán được cái đó. Thì cái người nào mà quan hỷ chân thành á, nó biểu lộ, biểu lộ ở cái cung cách, cái cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười, chứ không có thể nào mà gượng gạo trong này được. Phải biểu lộ một cái tâm chân thành. Mà cái người nào biểu lộ một cái tâm gọi quan hỷ thì cái người đó gọi là cái đó là gọi là bớt đi cái tánh nhỏ mọn. Cái thứ tư mà Đức Phật này dạy là tu có tâm xả, Upekkha là tâm xả. Xả tức là một cái trạng thái quân bình, an ổn. Không có vững lập trường. Mà kẻ thù của tâm xả là cái gì? Dính mắc và cố chấp. Mà cái người mà dính mắc và cố chấp nhiều là bệnh gì? Bệnh cao huyết áp tăng xong. Cho nên là mình phải tu. Mà cái con người của mình đó là dính. Cho nên là cái bậc thánh là không ái ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó mới gọi là bậc thánh. Mình thì mình dính, đụng đầu mình dính đó. Phạm phu mình đụng đầu dính đó. Tâm xả là vậy, không xả là vậy. Vậy là không xả. Mà phàm phu của mình là vậy nè. Sổ đỏ, dày. Sổ hồng, dày. Vàng, dày. Đô la, dày. Nó nắm lại. Đến là nắm à. Mà càng nắm càng khổ nha. Có những cái người mà hấp hối, mà hấp hối rồi nhưng mà tiêu phá vẫn còn nắm. Tức là ý nó là cái thái độ, cái tâm dính mắc và cố chấp. Cái chùa này là của giáo hội, nhưng mà mình có nhiều khi mình chủ trì một thời gian rồi cái mình tưởng là chùa của mình. Pháp hội đang giảng cho các thầy nghe, quý vị nghe đây là lời dạy của Đức Phật, nhưng mà mình giảng một thời gian cái mình nói là của mình. Nhiều khi mình nói mình tưởng của mình luôn, tại vì mình dính. Mình cho rằng là cái này của mình. Cho nên mình lên đó là mình muốn là chửi bớ ngay, rồi là mình lấy Phật pháp rồi mình chửi thì tội lỗi. Mình là có cái người gọi là truyền bá kinh thì làm sao là của mình. Lời dạy của Đức Phật là mình giống như là mình xem kinh để mà mình chia sẻ truyền đạt lại cùng nhau học hỏi, chứ không phải là của mình. Chùa chiền là của bá tánh thập phương, chứ không phải là mình trụ trì xong rồi mình nói là có cuộc của mình. Rồi ai thì đồng với mình thì ok, không đồng thì tìm cách phải đuổi. Lắm đó. Tâm trạng phàm phu tục tử của mình này. Dính, cho nên mình dính mắt. Cho nên là Đức Phật dạy mình phải tu là mình sẽ xuất gia là một cái sự từ bỏ lớn. Quý vị bỏ một ngày đến chùa để mà tu bế quan là một cái sự từ bỏ lớn. Bớt mà bỏ như thế này sao này mới làm vua mới bỏ được. Chúng tôi mới 11 tuổi thì chúng tôi đi tu rồi, có một khỉ gì đâu bỏ. Phải không? Quý vị bỏ đi tu mới là đáng quý và đáng nể. Tại vì quý vị có chồng, có con, có địa vị, có tài sản. Còn một người mà 11 tuổi, 12 tuổi có cái gì đâu bỏ. Phải không? Cho nên là mình mới bỏ những cái nhỏ. Bây giờ mình tu mình bỏ những cái nhỏ này. Mình đang trụ trì nhưng mà giờ có ai muốn trụ trì mình nhường lại mới là anh hùng. Không? Hay là xây cái chùa xong to hoành tráng xong rồi ai thích cái giao lại mình đi chỗ khác mình ở, xây cất mình ở chúng mới là anh hùng. tức là cái đời này là nó tạm phải không, mà nhưng mà ý nó là mà cái nó là tạm, ai cũng biết tạm, nhưng mà bỏ không được thì bỏ không được, mà ai bỏ được mới là anh hùng. Quý vị bỏ được một ngày, bỏ tất cả để mà đi đến đây để tù, anh hùng. Chúng tôi mà có cái mọc là phong quý vị anh hùng thì đóng mọc vô anh hùng. Đức Phật Thích Ca mà ngài bỏ ngay vàng mà ngài đi tu á, là tại vì là nhiều tiền kiếp là ngài bỏ ngay vàng ngài đi tu, nhiều kiếp là ngài xem giống như là ngay vàng điện ngọc cung son á, giống như là ngài bỏ rồi chứ không có nghĩa lý gì hả. Vợ con á, là ngài còn cho được, mà trên đời này tiền bạc của cải sự nghiệp tình yêu danh vọng mà mình cho được á, thì ngay vàng đáng giá cái gì. Mà cái tiêu chuẩn của một cái vị Bồ Tát để tu tập cái pháp độ để thành chánh đẳng chánh giác là phải bố thí, mà bố thí là phải bố thí tiền bạc của cải sự nghiệp vợ và con, có cái câu vợ và con giống nha. Bây giờ bà bố thí vợ con phải làm bà để thưa ra hậu phụ nữ lấy bầu luôn. Nhưng mà ý ở đây tức là cái vật mình quý nhất mà phải cho, bố thí ba la mật là xin cái gì cho cái đấy thì nó mới thành là ba la mật được, mà cái yếu tố đó nó là mới là mới thành Phật được. Tức là không dính rồi. Mở ra vậy, ý ở đây nó là cái tâm của mình, cái tâm của mình bỏ như vậy thì mới đâu thật mới thành Phật đó. Rồi xả bỏ. Bây giờ mình phải xả bỏ những cái nhỏ trước. Những cái mình sống ở trong cái cuộc sống này là có những cái mình phải bỏ. Những cái mình phải xả. Chẳng hạn như có những người ta tuyên bố xong giờ, vợ chồng con cái anh em cha mẹ này có xung đột với nhau, mình nói là có bả đó là không có tôi, có ổng thì không có tôi, còn bên ổng bả là có nó này không có tôi, mạnh quá, cứng quá, cố chấp quá, cuộc đời này không, mình tu không có nên hành xử như vậy. Nó nói này vậy, làm gì mà tới mà có ổng mà cha mẹ mình mà có ổng không có tôi, cố chấp, cái gì cũng có thể tháo gỡ. Cho nên người ta nói là ở đâu thì có anh hùng, thì ở đó cũng có anh hùng đi. Cha mẹ anh em con cái của quý vị cũng vậy đó, 10 đứa con cũng trong đó cũng có một đứa khùng đứa điên, vô duyên lắm. Ở trong một cái hội chúng thì cũng có người vô duyên vậy đó, vô duyên mà mình phải gặp. Tự nhiên mà ở chùa mà đông đảo vậy, tự nhiên cái có người lại nói, tự nhiên cái tám nó đi hai hàng, mà chùa mình đi hai hàng thì nó lên chánh điện mà đi hai hàng, thầy xem thử coi là nó còn gì phong cách. Kêu vợ nhỏ này nó mất lịch sự lắm, thầy đuổi đi đừng cho ở chùa, nó hãm tài lắm, vô chánh điện mà lại Phật đi hai hàng. Trời đất ơi, mà chùa chiền là của bác tắm của giáo hội, bây giờ mình quản lý mà kêu đuổi ông tám đi, lý do đuổi ông tám là nó đi hai hàng, sao mình làm được? Tại vì không ưa ông tám cho nên nó kêu mình đi đuổi, bây giờ mấy cái chuyện nhỏ nhặt quá cho nên nó ghét cái tội là đi hai hàng. Hay là bây giờ ở trong hội chúng bây giờ là mình ở chung với nhau, đông quá ở chung với nhau, bây giờ bố trí cho mình ở ngay một cái người nhái quá trời ngái chịu nổi, có nhiều người ngộ lắm, cái gì ngái động trời lắm. Mà giữa đêm trường cô tịch mà họ ngái, tối họ ngái, họ ké. Xong cái lên trong cái họ không ngưng lại. Mình đây mình nào hợp đó. Rồi xong rồi cái hậu ông thả xuống. Xong cái sao lên đây ông ngưng lại, chịu không nổi. Có ngày thì tu tập làm công việc mệt nhọc, tối về gặp ông nội nó ngái quá trời ngái. Gặp những cái trường hợp vậy thì bây giờ mình giải quyết như thế nào? Thì bây giờ mình phải thích nghi với giờ sao vậy? Lẽ mình lên là mình mét không cho ông trụ trì, kêu trụ trì phải đuổi ông này đi, ông lý do đuổi ông ngái quá không được. Bây giờ trời đất nó sắp đặt như vậy là mình nói chịu thôi, mình phải hỉ xả thôi. Thì bữa nào bực mình đó là ông ngái quá thì mình phải nhào qua mình giật chỏ một cái. Rồi xong rồi cái mình cố gắng là mình ngủ trước ổng. Nhiều khi là mình giật chỏ ông xong rồi là mình chưa kịp mình vô cái là họng ông kéo nữa rồi. Nhưng mà cái vấn đề, những cái vấn đề chẳng hạn như là những cái tánh xấu ở trong đời sống hàng ngày ai cũng có. Nhưng bây giờ mình làm sao mình muốn sống phải thích nghi, thích nghi, sống là phải thích nghi thì mình mới có hạnh phúc được. Chứ không thể gì bây giờ mình bỏ nhà bỏ cửa mình đi tu mà có cái tiếng ngái nữa mà chịu không nổi, thấy không? Mình ngái mà chịu không nổi thì sao mình tu? Cho nên phải tập nghe, tập nghe ngái. Mình nghe ngái biết mình sao mình thành ra giống như là cái tiếng tụng kinh. Thì bắt đầu mình phải biến đau khổ thành hạnh phúc thì mình mới đủ can đảm mới làm anh hùng đó chứ. Chứ bây giờ mà giờ là khó khăn đến thì phải tìm cách phải tháo gỡ, phiền não đến phải tìm cách phải tháo gỡ thì mới biến đau khổ thành hạnh phúc được. Thì sống là mình phải can đảm như vậy. Mình đã là tu rồi thì người ta cho ngồi đâu ngồi đó, tùy duyên tùy phước mà mình phải sống tùy duyên nha, không nên đòi hỏi nhiều. Cho lên trên thì lên trên, mà cho xuống dưới thì xuống dưới, không đòi hỏi. Mình tu là phải thích nghi, xả bỏ rồi mình có phước thì mình ngồi ở đâu cũng có phước, có gì phi thường vậy đó. Mình có phước rồi thì ngồi ở đâu cũng có phước. Người ta cố tình ta đẩy mình nhưng mà ta đẩy vô hủ niếp. Nếu mà mình có phước là người ta, cái người lãnh đạo ta cố tình ta đẩy mình đó, nhưng mà đẩy mình vô hủ niếp. Cho nên là mình cũng đừng bận tâm, mình lo tu, lo sống trong hiện tại, đừng có mơ tưởng quá khứ, đừng có vọng ngóng tương lai, sống trong hiện tại, làm tốt, tu tốt, tự nhiên là mình thấy quá dài, sẽ biến cái tiếng ái thành là cái lời kinh tiếng kệ. Thì hôm nay chúng tôi đến đây chia sẻ đến đại chúng một cái buổi giảng về pháp thoại, về ứng dụng tam bảo và tâm tứ vô lượng tâm ở trong cái đời sống tu tập của mình. Trước khi dứt lời cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn thì từ gia hộ đến toàn thể quý vị luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.